Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, cả thế gian đều là kẻ địch. Hàn Sơn Nguyệt vẫn chưa rời đi U Môn Phủ Tinh, chỉ là giấu ở U Môn Phủ Tinh trên một chỗ nào đó. Nàng đã phái ra một người vì nàng làm việc, một người này gọi là Diệp Linh. Đại khái nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ U Môn Phủ Tinh, vô số người khiếp sợ. Diệp Linh, hắn dĩ nhiên là Hàn Sơn Nguyệt người, chẳng trách không tra được hắn một tia bối cảnh. Nếu là Hàn Sơn Nguyệt người, vậy liền hết thảy đều nói xuôi được, là Hàn Sơn Nguyệt đưa hắn mang đến U Môn Phủ Tinh. Hàn Sơn Nguyệt muốn làm gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều ở nói Diệp Linh chuyện. Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi xuống Diệp Linh trên người. Mỗi người nhắc tới Diệp Linh trong thần sắc đều sẽ có một vệt vẻ nghiêm túc. U Môn Phủ Tinh bên trên, Hàn Sơn Nguyệt là một cấm kỵ. Phàm là cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ liền có thể trở thành hết thảy ánh mắt tiêu điểm. Chỉ là bởi vì Hàn Sơn Nguyệt cho U Môn Phủ Tinh lưu lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đó là một người điên, triệt triệt để kẻ điên. Là này trong mấy ngàn năm một người duy nhất dám cùng U Môn Phủ Tinh đối nghịch người. Cũng không có đi truy tìm cái tin này là thế nào tới. Cũng không có ai suy nghĩ tin tức này khởi nguồn. Mặc kệ Diệp Linh đến cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ hay không, chỉ cần là có một tia khả năng vậy liền được rồi. Giết hắn. Tông Ngày Thành, Kình Thiên Tháp trên, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm cho một phương đại địa chấn động. Giết Diệp Linh người, có thể vào tông gia, ban thưởng đế tôn linh bảo một cái, một lần vào đế huyết trì cơ hội. Một ông già từ tông gia bay ra, đứng tông ngày trên thành một vùng trời, thản nhiên nói, một câu nói, làm cho tông ngày trong thành vô số người điên cuồng, đi ra tông ngày thành, muốn giết Diệp Linh. Một mảnh u hải hải vực một bên, một tòa mênh mông thành lớn đứng lặng, phảng phất lạch trời, phải đem toàn bộ biển rộng đều cản lại. Đây cũng là U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực một trong. U Hải Thành nơi sâu xa nhất, một trong ao nước, một ông già mở mắt ra, nhìn về phía nước ao cạnh mấy người, hỗn độn trong ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch, một thế giới đều là run lên, ở tông gia người trước giết hắn. Ông lão lạnh nhạt nói, nhàn nhạt nhìn phía chân trời một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Ao cái khác mấy người hướng về trong ao nước, ông lão hơi cúi đầu lui dưới. Một đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài, U Hải Thành người nghe lệnh, truy sát Diệp Linh. Giết Diệp Linh người, phần thưởng hải vực 10 vạn dặm, một để U Hải Thành người điên cuồng treo giải thưởng. Vô U Hải Thành người đi ra U Hải Thành, muốn lấy Diệp Linh đầu lâu. Ha ha, xem ra này hai cái lão già đều không kiềm chế được. Đã như vậy, vậy ta Thu gia cũng tấu lên một cước. Một mảnh đám mây bên trên, từng tòa di động đảo đứng lặng. Mỗi một tòa di động đảo đều có vạn dặm chi vực. Trong đó lớn nhất một di động đảo, một ông lão mặc áo đen đi ra, nhìn về phía thiên địa, cười lớn nói, từ hắn một câu nói này sau. Từng cái người từ di động đảo đi ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cùng tông ngày thành cùng U Hải Thành người mục đích giống nhau. Truy sát Diệp Linh, hái lá linh mệnh, đây là Thu gia bốn mùa thành, từ từng tòa đám mây bên trên di động đảo tạo thành. Chu vi vòng trời bao trùm lấy có vô số trận pháp. Quần sơn liên miên, ngọn núi đứng lặng. Một tầng tiếp, đón một tầng, nhìn không thấy bờ. Tại đây mênh mông quần sơn trong lúc đó có một thung lũng. Thung lũng trước đứng thẳng một bia đá, viết, Tất Dương, ba chữ. Trong cốc người không nhiều, đều phảng phất người bình thường. Ở trong cốc mới hoa loại thảo, một mảnh rỗi rãnh giật cảnh tượng. Ở bên trong thung lũng có một ly ba vây sân. Ly ba trên vòng quanh một vòng lại một vòng hoa. Hoa không coi là tươi đẹp, nhưng đủ loại hoa phối hợp cùng nhau nhưng không có một tia không khỏe cảm giác. Trong viện chỉ có một người, một áo tơ trắng nữ tử, ngồi ở trong viện duy nhất dưới một thân cây, nhìn tam dương ngoài cốc bầu trời, tựa hồ là đi rồi thần. Qua hồi lâu vừa mới phục hồi tinh thần lại, sư phụ, ngoài sân đi tới một người, cũng là một cô gái, một thân tê dại quần áo, một con bộ tóc đẹp dùng một chiếc châm gỗ tết lên. Khuôn mặt không coi là kinh diễm, chói mắt vừa nhìn tựu như cùng một nông thôn nữ tử. Áo hoang nữ tử hướng về dưới tàng cây ngồi nữ tử cung kính cúi đầu. Sau đó lặng lặng chờ ở trong viện. Trong viện trầm mặc hồi lâu, dưới tàng cây nữ tử khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía áo tang nữ tử. U môn đại bỉ muốn bắt đầu, không thiếu được tam dương cốc người. Ngươi đi đi, mang theo sư huynh của ngươi muội chúng cùng đi, tùy tiện đi giết một người. Hắn gọi Diệp Linh, hoàng vũ cảnh 5 tầng. Dưới tàng cây nữ tử nói rằng, áo tang nữ tử nhìn về phía nàng, lại là thi lễ một cái, chạm đích, vừa muốn rời đi, mặt sau lại vang lên một thanh âm, làm cho áo tang nữ tử vẻ mặt ngẩn ra. Nhớ kỹ, không thể cưỡng cầu, nhàn nhạt vài chữ, ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Áo tang nữ tử trần chờ chốc lát, không có hỏi nhiều, rời đi. U môn đại bỉ đã là làm cho toàn bộ u môn phủ tinh đều nằm ở một loại hỗn loạn trong trạng thái. Mà Diệp Linh xuất hiện thì lại là để này một luồng hỗn loạn dậy sóng lại hất lên đỉnh cao. Chỉ là một ngày không tới, Diệp Linh chính là cả thế gian đều là kẻ địch, trở thành toàn bộ u môn phủ tinh người người truy sát. Chỉ là bởi vì một không có đầu nguồn, căn bản không thể nào kiểm chứng tin tức. U môn phủ tinh tứ đại thế lực cùng nhau nhi động, phái ra vô số người truy sát Diệp Linh. Tựa hồ bọn họ căn bản cũng không lưu ý Diệp Linh là có hay không cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ. Chỉ là vì giết Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt đã từng cho u môn phủ tinh để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thế nhưng thời gian đã qua quá lâu, hay là có người đã quên. Cũng hay là vì nhắc nhở một ít người, một Diệp Linh cũng không phải là có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Thậm chí có thật nhiều người căn bản không cho rằng Diệp Linh cùng Diệp Linh quan hệ. Nhưng bọn họ cần chính là một thái độ, đối với Hàn Sơn Nguyệt thái độ, đối với Hàn Sơn Nguyệt là giết, vẫn là tránh, Diệp Linh chỉ là trong lúc này một tầm thường nhân vật thôi. Một mảnh nguyên giã bên trên, Diệp Linh nhìn ngã trên mặt đất hai người, lại nhìn về phía một mảnh trời tế đứng một đám người. Trong ánh mắt một mảnh hờ hững, khóe miệng một vệt nụ cười lạnh như băng chậm rãi cắt ra. Ngày hôm đó, hắn đã là hoàn toàn cảm nhận được u môn phủ tinh đối với Hàn Sơn Nguyệt địch ý. Một ngày không tới, bị giết đã không xuống 100 người. Đều là hoàng giả, điên cuồng bình thường muốn giết hắn. Diệp Linh, ngươi không đi được, bó tay chịu trói, theo chúng ta đi U Hải Thành. Hay là ngươi còn có một tia hy vọng sống? Giữa bầu trời, một người nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, phía sau hắn có một đoàn người, đều là hoàng giả tu vi. Nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó dắt uy nghiêm đáng sợ sát ý. Si, vừa dứt lời, trên vùng quê Diệp Linh đã biến mất rồi. Một đám người đều là cả kinh. Sau một khắc, một tia gió nhẹ úp mặt mà đến. Sau một khắc, giữa bầu trời một đám người đều là thân thể run lên. Gió thổi qua, Diệp Linh đã biến mất rồi. Từng bộ xác chết từ bầu trời hạ xuống, đập xuống đất. Máu thịt tung tóe, phía sau trên mặt đất, mấy người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, trong mắt có một vệt chấn động, một chiêu kiếm, không nhìn thấy xuất kiếm động tác, chỉ là nhìn thấy một đạo vết kiếm, một đám hoàng giả chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.